Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, Cửu Châu Minh. Diệp Tâm Trần quả thật muốn mắng người, thế nhưng vì đạt được càng nhiều yêu nguyệt tin tức, Diệp Tâm Trần trực tiếp vỗ vỗ đang tại thao thao bất tuyệt nói tu la trung niên nam tử. Ban đầu trung niên nam tử đối Diệp Tâm Trần quấy rầy hắn trang bức. Hắn thế nhưng mà rất căm tức, nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần trong tay sáng lên lập lòe huyền tinh lúc sau, hắn nhất thời nở nụ cười. Từ nơi này trung niên nam tử trong miệng, Diệp Tâm Trần đã rõ, đoạn thời gian trước, có một cái nữ hiệp bốn phía hành hiệp trượng nghĩa, đem rất nhiều địa phương sơn tặc, còn có làm ác tông môn từng cái một giết mấy lần. Yêu nguyệt hẳn là chịu đến chính mình ảnh hưởng. Tuy rằng tu la bản tính thí giết, nàng lại không có giết lung tung người, nàng giết đều là một chút đáng chết người. Thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Yêu nguyệt tại cứu ra một đám bị người coi như luyện đan tài liệu đồng nam đồng nữ. Những cái này ngây thơ bọn nhỏ, tại yêu nguyệt dẫn bọn hắn rời đi ma quật thời điểm, đột nhiên một cái hài tử trực tiếp xốc lên yêu nguyệt trên mặt hồ điệp mặt nạ. Cái kia huyết hồng sắc đôi mắt triệt để bại lộ tại tất cả mọi người phía trước. Những cái kia bị yêu nguyệt cứu hài tử, ban đầu đối yêu nguyệt 10 phần thân cận, nhưng nhìn đến yêu nguyệt cái kia huyết hồng sắc đôi mắt, bọn họ đều sợ hãi khóc lên. Yêu nguyệt vốn định trảm thảo trừ căn, thế nhưng với tư cách là tu la nàng, đối mặt một đám ngây thơ hài tử, nàng lần đầu tiên mềm lòng, bởi vì thấy được những hài tử này sợ hãi ánh mắt. Yêu nguyệt nghĩ đến chính mình khi còn bé, cũng là như vậy bất lực, mềm lòng yêu nguyệt lại không nghĩ tới. Những người khác theo những hài tử này trong miệng đã rõ yêu nguyệt đặc thù. Sau đó lại có đã từng đi qua thần châu bắc vực người hiện thân thuyết pháp. Tất cả mọi người cũng biết, cái này yêu nguyệt cư nhiên là một cái tu la tộc. Tin tức này nhất thời dẫn bảo toàn bộ thần châu đại địa. Rất nhiều biện hộ sĩ đánh lấy hàng yêu trừ ma khẩu hiệu đến đây vây quét yêu nguyệt. Tuy rằng vây quét yêu nguyệt người chết càng ngày càng nhiều, liên lụy càng lúc càng rộng. Rất nhanh một người cho tới bây giờ không có nghe nói qua tông môn xuất hiện. Cửu Châu Minh, phổ thông tông môn căn bản cũng không có nghe nói qua Cửu Châu Minh danh hào. Thế nhưng toàn bộ thần châu đại địa, những cái kia đỉnh cấp tông môn, cư nhiên tại Cửu Châu lệnh phía dưới, theo đối tu la xuất hiện xem mục đích không có đánh bạc. Tại Cửu Châu Minh lấy ra Cửu Châu lệnh hạ, tất cả tông môn đều phái ra đệ tử đi vây quét yêu nguyệt. Bị đuổi giết tức giận yêu nguyệt, chưa bao giờ chính là loại lương thiện. Trên đường đi chính mình một người một đao cư nhiên diệt rất cường đại tông môn. Cái này dẫn tới sóng to gió lớn, càng nhiều cường đại tông môn cũng không ngừng gia nhập, đối yêu nguyệt tiến hành vây quét. Rốt cuộc phía trước mấy ngày, yêu nguyệt nghe nói bị một đám cường đại tồn tại vây khốn tại Cửu Diệu Sơn. Sinh tử không biết, nghe được tin tức này, Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra cánh chim hướng Cửu Diệu Sơn phương hướng bay đi. Trên đường, Diệp Tâm Trần thuận tiện theo Cửu Tiêu Tháp thế giới bên trong kêu lên một cái huyễn linh nữ yêu, nhường huyễn linh nữ yêu dùng tốc độ nhanh nhất đi Tử Vong Hoa Hải, nhường Liễu Phiêu Phiêu phái ra đại quân đi đến Cửu Diệu Sơn. Theo Diệp Tâm Trần hướng Cửu Diệu Sơn tiến đến thời điểm, Diệp Tâm Trần nghe được càng nhiều không tốt tin tức. Một mực cùng lục địa bên trên sinh vật chưa từng có liên quan hải tộc cư nhiên bắt đầu không ngừng công kích bờ biển nhân loại. Thậm chí rất nhiều vùng duyên hải khu đều xuất hiện đại quy mô hải tộc quân đội. Cái này cũng chưa tính, ngay tại Diệp Tâm Trần còn không có tới Cửu Diệu Sơn thời điểm, hắn thu đến Diệp Liên cùng Tố Thanh Ca gửi thư. Lan Châu Đại Lục Vũ Tộc Vũ Hoàng tại bị băng phách chi tâm cứu hảo dưới tình huống bị người ám sát, Sau đó toàn bộ Lan Châu Đại Lục Vũ tộc chia năm xẻ bầy. Có một bộ phận nguyên nhân đi theo Diệp Liên cải tạo Vũ tộc huy hoàng, trở thành vĩ đại thiên sứ. Thế nhưng còn có một bộ phận Vũ tộc cho rằng thiên sứ chỉ là thần linh tôi tớ, không có chút nào tự do có thể nói. Bọn họ tình nguyện nhiệt huyết chết trận, cũng không nguyện ý trở thành thần linh nô lệ. Hai phương Vũ tộc ý kiến bất đồng, rất nhanh liền bạo phát chiến tranh. Toàn bộ Lan Châu Đại Lục đều triệt để loạn lên. Đối với những thứ này chuyện hư hỏng, Diệp Tâm Trần chẳng muốn quản. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Yêu Nguyệt cứu ra. Cửu Diệu Sơn, Yêu Nguyệt cầm trong tay Tu La Đao đứng ở sơn phong bên trên. Hiện tại trên mặt nàng hồ điệp mặt nạ đã không có. Yêu Nguyệt huyết hồng sắc đôi mắt giống như có thể tản mát ra u hồng quang mang. Tại Yêu Nguyệt trước mắt đã ngã xuống mấy vạn cỗ thi thể. Yêu Nguyệt đứng ở trên ngọn núi, cũng là 10 phần mê mang. Dựa theo đạo lý mà nói, cái kia hồ điệp mặt nạ căn bản cũng không có khả năng bị một đứa bé cho tháo xuống. Yêu Nguyệt nếu như không đồng ý, liền coi như là thiên địa càn khôn cường giả cũng không thể tháo xuống nàng mặt nạ. Cái kia tiểu hài tử lại làm được. Dựa theo bình thường mà nói, những người này như là đã biết mình là Tu La, vậy bọn họ nhất định có thể hiểu Tu La đặc tính. Muốn giết chết Tu La, nhiều hơn nữa người cũng không có dùng, trừ phi có thể phái ra cường đại cường giả, trực tiếp nghiền ép. Nếu như người nhường Tu La đứng ở núi thây biển máu chung nói, như vậy Tu La liền là giết không chết tồn tại, biển máu không khô. Tu La bất tử, thế nhưng mà làm cho người ta kỳ quái chính là, những người này rõ ràng còn là biết điều động một chút kẻ yếu đến đây chịu chết. Hiện tại Yêu Nguyệt trước mắt đã hoàn toàn hình thành núi thây biển máu điều kiện. Những người này không cách nào đối với Yêu Nguyệt tạo thành tổn thương. Tất cả mọi người cũng không có chú ý tới. Trên bầu trời, trong tầng mây, một cái nam tử áo đen đứng ở trên tầng mây, nhìn xem phía dưới Cửu Diệu Sơn. Theo trên bầu trời nhìn lại, Cửu Diệu Sơn đã rậm rạp chằng chịt xuất hiện ít nhất có trên 100 vạn người. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, cái này trên 100 vạn người yếu nhất đều là nhập đạo thực lực. Nhập đạo thực lực, đặt ở trước đây thần châu Bắc vực, căn bản tìm kiếm không được. Hoàn toàn là cường đại nhất tồn tại, mà trước mắt Cửu Diệu Sơn, quang chính là nhập đạo thực lực người đều tụ tập trên 100 vạn người. Đây là thần châu đại địa nội tình. Giết đi, từng cái một thượng, chết càng nhiều càng tốt. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, trầm thấp tiếng cười giống như theo trong địa ngục truyền ra. Theo thê đội thứ nhất mấy ngàn nhập đạo cường giả bị Yêu Nguyệt chém giết lúc sau. Theo Kính Vân Tử vung tay lên, lại hơn 5000 người nhập đạo cường giả xuất hiện. Kính Vân Tử, ngươi điên, ngươi chẳng lẽ không biết Tu La đặc tính sao? Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm Tu La dần dần cường đại. Đến cuối cùng, coi như siêu thoát cấp bậc cường giả cũng không trông thấy có thể giết chết nàng. Thấy được Kính Vân Tử không ngừng phái ra người đi lên chịu chết, Bắc Thần Kiếm Các Kiếm Ngân phẫn nộ. Kính Vân Tử không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hướng Cửu Diệu Sơn xông lên 5000 nhập đạo cường giả. Những người này khẳng định đều là đưa đồ ăn. Ta chính là Cửu Châu Minh đặc sứ, các ngươi những người này đều muốn nghe ta. Kính Vân Tử căn bản cũng không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, đi ni má, loại này chịu chết phương pháp, tốt nhất không để cho chúng ta Bắc Thần Kiếm Các đi. Kiếm Ngân vẻ mặt lửa giận, ngươi nghĩ cãi lời Cửu Châu lệnh. Kính Vân Tử âm trầm nói, nhất thời nhường Kiếm Ngân trầm mặc. Cãi lời Cửu Châu lệnh, hắn thật không dám, toàn bộ Bắc Thần Kiếm Các cũng không dám. Vậy thì không cần nói nhiều. Đây là Cửu Châu Minh Minh chủ ý tứ. Bọn họ nói vậy cái thế gian khẳng định còn cất giấu cái khác Tu La tộc người. chúng ta làm như vậy chính là vì dẫn xuất Tu La tộc. Đối với Kính Vân Tử giải thích, Kiếm Ngân căn bản cũng không tin tưởng, thế nhưng hắn lại không dám nói gì. Hiện tại Yêu Nguyệt, một mình hắn đi lên liền có nắm chắc đem Yêu Nguyệt chém giết. Thế nhưng theo không ngừng có người đi lên chịu chết, Cửu Diệu Sơn thượng Yêu Nguyệt cũng dần dần cường đại, đợi giết chóc đạt tới nhất định tầng thứ, coi như hắn đi lên cũng chỉ có bị giết vận mệnh. Kiếm Ngân thậm chí là đang suy nghĩ, cái này Kính Vân Tử chính là đánh lấy vây quét Tu La danh hào, tại bồi dưỡng Tu La. Nghĩ đến đây sự tình, Kiếm Ngân liền nhanh chóng đem cái này đáng sợ ý nghĩ cho vứt bỏ. Cửu Châu Minh thủ hộ Cửu Châu đại địa mười mấy vạn năm, tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy mất trí sự tình. Lại muốn dùng Thần Châu đại địa mấy trăm vạn cường giả tính mạng đi bồi dưỡng Tu La, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,